Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Cuối tuần, cả nhà về nhà ông bà ngoại ăn cơm rồi ở lại ngủ luôn. Tôi và nó phải oản tù tì tranh nhau đi, nhưng cuối cùng thì tôi đã thắng, được vi vu sang nhà ông bà ngoại. Vốn dĩ nó sợ ma nên ăn tối xong, tôi nhờ anh đưa về luôn. Lúc đầu định về xem phim cùng nó cho đỡ sợ, nhưng khi về đến ngõ, thấy mấy cái bóng đen lởn vởn dưới gốc cây làm tôi rùng mình thì tôi đã bắt đầu có ý định khác. Ý định bớt tốt đẹp và thánh thiện đi nhiều. Có lẽ là một trong mấy cái bóng đen ấy vừa nhập vào đầu tôi, làm tôi bớt trong sáng đi một chút mà bắt đầu đen tối chăng? Cửa đóng chặt mà chỉ có mỗi chiếc đèn phòng khách sáng. Trong phòng ngủ của chúng tôi chỉ có một đèn flash của laptop le lói. Ha ha ha ha, ý đồ đã thực hiện rõ ràng. Tôi mở cửa nhà luồn vào trong, nằm im trong phòng bố mẹ mà không bật điện, dính đến cơ hội. Phòng ốc tối om, có lẽ ma vào bắt tôi trước khi tôi dọa nó mất. Tôi vốn dĩ cũng rất sợ ma mà. Hức hức, đành nấp trong hang cọp để rình bắt con cọp khác vậy. Trên đời này làm gì có ma? Tôi tự trấn an mình mà vẫn thấy run cầm cập. Cái tiếng gì nó cứ vi vút rồi kẹo cá kẹo kẹt ở đâu đó. Liệu có con ma nào nấp ở trong gầm giường, nửa đêm tóm lấy cái chân tôi lôi đi không ta? Hay là trên đỉnh màn có con ma nào tóc dài, mặc váy trắng xõa xượt đến vuốt ve tóc tôi mà du hời? Xuân ơi, Xuân dậy đi Xuân, bằng cái giọng thều thào không? Hay có con ma nào ở ngoài cửa sổ thò tay vào, hoặc đưa cái lưỡi dài hàng mét lê thê liếm lắp trên khuôn mặt tôi vừa ẩm ướt, vừa gian rát như lưỡi con bò không? Ôi ma ơi, con lại ma, con cũng sợ ma lắm, nhưng mà con đang hiếu thắng. Con chỉ dọa con nhỏ Xuân Lan này một lần thôi rồi con sẽ cạch đến già. Ma ơi, ma đừng bắt con đi. Rên rỉ, cầu nguyện rồi trùm chăn kín đầu. Tôi ngủ lúc nào không biết. Hơn 10 giờ đêm thức dậy, thấy phòng lạ hoắc, tôi mới nhớ ra phi vụ bèn kéo vội cái khăn màu trắng trùm lên đầu rồi mò về phòng. Xón rén, từng bước một. Trong lòng hỉ hả nghĩ tới cái mặt xanh xao như mắt mèo của nó. Tôi bò sát dưới đất, sơ tay lên giường tìm cái chân nó để nắm lấy. Thế nào nó cũng hết toáng lên cho mà xem. Ha ha ha, mì hãy đợi đây sói ạ. Ủa, cái chân nó ở đâu ta? Lần mò mãi không thấy. Tôi bắt đầu sốt ruột và lo sợ. Hay có con ma hoặc thằng trộm nào và bắt nó đi rồi. Xuân Lan ơi là Xuân Lan. Ngẩng đầu lên nhìn thì vẫn thấy nó trên giường, nên tôi yên tâm tiếp tục phi vụ, hy vọng một trò vui nhớ đời. Lại tiếp tục lần mò vẫn không thấy đâu. Tôi đứng hẳn dậy, lật chân ra mà không thấy nó đâu thì bắt đầu hoảng loạn. Vội chạy ra cửa bật đèn thì va phải một cái bóng trắng. Ma! Ma! Cả tôi và con ma đều hét toáng lên. Thì ra là nó. Nó vừa mới đi vào nhà vệ sinh ra, hức hức, thay vì dọa nó, thì tôi bị một phen hú vía, còn bị nó lấy gối đập cho một trận tơi tả mà không dám phản kháng, tìm muốn rụng rời ra ngoài. Trò đùa chưa dừng lại, khi nó lên mạng, mở mấy chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn ra để mà nghe ma du ngủ. Đến lúc sợ tới mức không còn dám dậy tắt máy tính nữa, thì hai đứa ôm nhau, chùm chăn kín đầu ngủ. Vậy mà vẫn nghe tiếng con ma đâu đó đi dạo dưới sân, nghịch mấy chiếc lá lao sao. Nửa đêm, tôi mở mắt ra thì rùng mình thấy cái bóng trắng lù lù trên đỉnh màn, tiếng gió vù vù ngoài cửa sổ, rồi tiếng kẽo ca kẽo kẹt của cánh cửa. Hu, Lan ơi có ma. Tôi thầm thì gọi nó, sợ nói to, con ma bắt đi mất. Tôi đưa tay ra lay nó dậy mà không thấy nó phản ứng gì. Quay lại nhìn thì thấy mặt nó sáng lóa lên, máu mắt máu mũi chảy đó cả miệng. Phía tôi bay đến tận trên mây, còn tim tôi rụng xuống tận gầm giường. Tôi gào lên thống thiết thì bị con ma bịt miệng lại, tim đập thình thịch nhảy rụng ra ngoài. Tôi òa khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tay chân vùng loạn xạ đập cả vào mặt con ma, muốn hét lên mà bị con ma bịt miệng không hét nổi. Một tay con ma còn dí sát vào cổ tôi như sắp bóp nghẹt tôi đến nghẹt thở. Lúc này thì con ma cười khanh khách, cái điệu cười đáng ghét quen thuộc. Oa oa, thì ra là nó. Thì ra lúc mình ngủ, nó đã hóa trang cho cái mặt nó nhìn kinh dị thế kia để hù dọa mình. Oa oa, tôi cứ khóc mãi mà không nín nổi. Đến lúc ngủ rồi mà vẫn còn phát ra tiếng thút thít hệt như oan hồn ấm ức trong chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn. Mẹ ơi, mẹ sinh ra con ma Xuân Lan này là đủ rồi. Sao mẹ còn sinh ra cái mưu đồ độc ác của nó để làm dọa ma cho con chết khiếp thế hả mẹ?